Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 94, dựa cả vào ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang chủ, cái gì sai rồi? Trước ta cho rằng đây là phệ tâm trùng một loại, vì lẽ đó dưới thức địa liền cho rằng loại này cổ trùng chỉ là thông qua chiếm giữ với nơi tim, dùng để khống chế thủ đoạn của người khác, nhưng là sai, 10 phần sai. Chẳng trách lúc đó ta sẽ cảm thấy loại này cổ trùng có chút kỳ quái, ta còn tưởng rằng là hạ sâu độc người thủ pháp mới lạ, không nghĩ đến là hắn cố tình làm. Bởi vì loại này cổ trùng, không chỉ có là thành tựu uy hiếp sử dụng, càng là muốn dùng thu nạp công lực của người khác. Thu nạp công lực, liền này con sâu nhỏ. Không sai, phong các chủ có thể tuyệt đối không nên coi thường loại này con sâu nhỏ, đây là có tinh thông cổ thuật người, lấy một loại nào đó phệ tâm cổ làm cơ sở tỉ mỉ bồi dưỡng ra đến kỳ trùng. Loại này cổ trùng bình thường chiếm giữ với nơi tim, bình thường không chỉ có thể không ngừng hút công lực của người ta, thậm chí có thể thôn phệ huyết thống của người khác tinh hoa, thậm chí tinh khí thần. Chỉ là đại gia bên trong cổ độc thời gian ngắn, cổ trùng bất kể là chất lượng vẫn là số lượng đều còn thiếu rất nhiều, vì lẽ đó cảm giác còn không rõ hiện ra mà thôi. Mà một khi xuất hiện vấn đề, ở sau lưng người sự khống chế, loại này cổ trùng liền có thể trong nháy mắt hóa thành đoạt mệnh kịch độc trong khoảnh khắc đem người đưa vào chỗ chết, có thể nói một mũi tên xong điều. Nếu ta đoán không lầm lời nói, chỉ cần khống chế những này cổ trùng người đem những này cổ trùng thu về, liền có thể đem hấp thu đến tinh hoa cùng công lực truyền trả lại. Không nghĩ đến thế gian lại có người bồi dưỡng ra bực này kỳ quái cổ trùng, thế gian này cũng thật là người có tài xuất hiện lớp lớp. Chẳng trách Mạc Thanh có điều hơn 30 tuổi liền có công lực như vậy, nghĩ đến chính là loại này cổ trùng tác dụng. Nghe được Thẩm Khang lời nói, tất cả mọi người dồn dập nhìn lại, trên mặt đều tràn ngập kinh hãi. Được lắm Mạc Thanh, là đem bọn họ tất cả mọi người xem là chất dinh dưỡng. Thành thật mà nói, loại này cổ trùng vừa có thể khống chế người khác, có thể thu nạp công lực của người khác để bản thân sử dụng, loại này cổ trùng chúng ta cũng muốn, đặt ai cũng nắm giữ không được a, có điều Thẩm Trang chủ ta không trang có được hay không? Một mình ngươi không tới 20 thanh niên, suýt chút nữa đem người đánh chạy trối chết còn đang nói như vậy nói mát. Có thể hay không muốn chút mặt thuận tiện cho bọn họ lưu điểm mặt mũi? Nhường cho bọn họ những này cao tuổi rồi mới đột phá tông sư, thậm chí còn không đột phá tông sư người làm sao muốn. Được rồi, Thẩm Trang chủ, hiện tại cái gì sâu độc không cổ trùng đều trước tiên không cần lo, vẫn là muốn làm sao đi ra ngoài đi. Không có nghe Mạc Thanh tên khốn kiếp kia nói sao, chúng ta lại không nghĩ biện pháp đi ra ngoài lời nói, hắn nhưng là phải đối với các phái động thủ. Đi ra ngoài, làm sao đi ra ngoài? Huống chi chúng ta hiện tại công lực hoàn toàn không có, coi như đi ra ngoài thì phải làm thế nào đây, còn chưa là mặc người sâu xé. Cái kia dù sao cũng tốt hơn ở đây không hề làm gì làm đến cường đi. Ngươi, được rồi, tất cả câm miệng, mau mau vận công thử xem có thể hay không đem độc ép ra ngoài. Trùng phía sau đã có chút đánh mất lý trí người lạnh lạnh hô một câu, Phi Vũ lâu lâu chủ Lục Nguyên Thịnh tiếp theo quay đầu nhìn về phía Thẩm Khang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trang chủ ta biết ngươi thanh kiếm kia sắc bén vô song, chặt đứt tinh thiết giống như là cắt đậu phụ, nghĩ đến mặc dù là cứng rắn như thanh dương nham nên cũng có thể đâm thủng, không biết Thẩm Trang chủ có hay không cam lòng. Lục lâu chủ, ngươi lời này là có ý gì? Thẩm Trang chủ, ý của ta rất đơn giản, này thanh dương nham tuy lưỡi kiếm, nhưng không chống cự nổi Thẩm Trang chủ trong tay thần binh lợi khí. Chúng ta dùng thanh kiếm kia không ngừng đào bới, đại gia thay phiên tiến hành. Nếu là tất cả thuận lợi lời nói, nghĩ đến dùng không được 2 đến 3 ngày chúng ta là có thể đi ra ngoài. Cho tới trước khi đi ra đại gia công lực có thể khôi phục mấy phần cũng chỉ có thể là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Được cái biện pháp này được. Đối với Phi Vũ lâu lâu chủ Lục Nguyên Thịnh lời nói, tất cả mọi người cũng không nhịn được gật đầu đồng ý, mới vừa Thẩm Khang trong tay kiếm có bao nhiêu sắc bén bọn họ là từng trải qua, dùng thanh kiếm này đến đào bới đường nối, nếu là 2 đến 3 ngày không ngủ không ngừng thay phiên tiến hành lời nói cũng thật là có khả năng đục ra một con đường. Chỉ là đáng tiếc thanh kiếm kia tạc xong thanh dương nham sau khi cũng không biết sau đó có thể hay không xoắn lưỡi, còn có thể hay không thể dùng. Có điều ngược lại không phải chính mình đồ vật, không có gì không nỡ. Thẩm Trang chủ, không biết ý của ngươi như thế nào? Thẩm Trang chủ, Lục lâu chủ, Phong các chủ, bình tĩnh đừng nóng, để ta trước hết nghĩ có thể có biện pháp tốt hơn cũng khó nói. Đám khốn kiếp này, dĩ nhiên muốn dùng hắn kiếm đến tạc tường, thật thiệt thòi bọn họ nghĩ ra được. Có điều nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ vận dụng thất truyền thiên lô bên ngoài, này tựa hồ hẳn là biện pháp tốt nhất. Không, trước tiên thử một chút xem còn không có biện pháp khác. Hệ thống ta muốn nhận thưởng. Trước cho mọi người giải cổ độc được hơn 300 điểm điểm hiệp nghĩa thu được 3 lần tùy cơ nhận thưởng cơ hội. Một lần toàn đánh đi thử xem có thể hay không mở ra thư hữu dụng đến. Theo Thẩm Khang dứt lời, óng ánh trong hư không một tòa thật to vòng quay phảng phất trăng tròn giống như treo lên thật cao. To lớn kim chỉ nam không ngừng biến ảo vị trí, lấy vượt qua mắt người lực cùng tư duy tốc độ bay tốc vận chuyển. Một lúc sau, mới ở Thẩm Khang đình chỉ mệnh lệnh ra ngừng lại. Chúc mừng ký chủ thu được hoàng kim một cái bảo dương. Có hay không mở ra? Hoàng kim hòm báu, bất ngờ xoa xoa con mắt của chính mình, xác định cái kia lập lòe kim quang chính là hoàng kim hòm báu. Thẩm Khang cái kia nguyên bản bình tĩnh tâm trong nháy mắt kích động khó có thể tự tin. Này nếu như hệ thống có thực thể, hắn nhất định sẽ xông lên ôm hôn trên hai cái. Liền biết mỗi lần chính mình có chuyện hệ thống đại lão đều sẽ không ngồi xem mặc kệ, đều sẽ cho mình một điểm nho nhỏ an ủi. Hệ thống, mở ra hòm báu, chúc mừng ký chủ thu được Chu Tinh Băng Thiềm một đôi. Chu Tinh Băng Thiềm, làm sao mở ra vật như vậy? Không đúng, chính mình thật giống ở đâu nghe được danh tự này, ở chỗ nào? Trong đầu nhanh chóng né qua trí nhớ trước kia, đột nhiên Thẩm Khang nghĩ ra đến, này không phải là võ hiệp. Bích huyết kiếm, trong thế giới đồ vật, như vậy đẳng cấp thế giới võ hiệp cũng có thể có đồ vật chen vào hoàng kim trong hòm báu. Hệ thống không phải đang đùa ta chứ? Có thể nhớ lại Chu Tinh Băng Thiềm tác dụng, Thẩm Khang liền không nữa hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải biết vật này nhưng là giải bách độc hầu như làm toàn bộ ngũ độc giáo đều không còn cách nào khác hơn nữa mấu chốt nhất vẫn là có thể lặp lại sử dụng. Mà giải độc còn chưa là nó lợi hại nhất công hiệu, đồ chơi này lợi hại nhất chính là có thể bảo mệnh. Liên quan với mặc hắn thật lợi hại nội thương, vết đao chỉ phải đương trường bất tử, liều thuốc băng thiềm, lập tức dược đến khỏi bệnh. Này không phải là phiên bản thiên hương đậu khấu sao? Thứ tốt quả nhiên là thứ tốt. Vội vội vã vã đem Chu Tinh Băng Thiềm thu vào trong không gian, Thẩm Khang nói tiếp. Hệ thống tiếp tục nhận thưởng. Chúc mừng ký chủ, lấy ra đồng thau hòm báu một con, có hay không mở ra? Đồng thau hòm báu, này mở ra đến nên cũng không có gì dùng a, có muốn hay không đem cái dương lưu lại tích góp lắm? Quên đi, không để lại, vạn nhất mở ra đồ vật hữu dụng đây. Hệ thống, mở ra hòm báu. Chúc mừng ký chủ thu được phong thủy tàn quyền âm dương phong thủy bí thuật. Món đồ gì? Phong thủy bí thuật, còn tàn quyền, ta này không phải thế giới võ hiệp sao, lúc nào cải phong cách. Tuy rằng lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng Thẩm Khang vẫn là đem quyển sách này mở ra, nghệ nhiều không ép thân, vạn nhất ngày nào đó dùng tới cơ chứ. Ngược lại lại không cần đầu mình treo xà chùy đâm cỗ đi học. Theo thư tịch bị điểm mở, vô số liên quan với âm dương phong thủy học tri thức trong nháy mắt tràn vào trong đầu bên trong. Những này phong thủy tàn quyền nội dung phong phú từ tinh không vị trí đến địa hình địa mạch tựa hồ không chỗ nào mà không bao lấy. Vừa mới bắt đầu Thẩm Khang vốn là không thèm để ý có thể thực sự tiếp xúc đến mới cảm giác nghề này ảo diệu cùng vô cùng. Nhân lực có cùng lúc có thể phong thủy thiên tượng biến hóa thất thường, mặc dù là phong thủy bí thuật không chỗ nào mà không bao lấy cũng chỉ có thể tìm tòi nghiên cứu một hai. Có điều Thẩm Khang được bộ này phân chỉ là nửa bộ đầu, dạy người làm sao phân rõ phong thủy địa mạo. Mặt sau khả năng chính là làm sao bày xuống hoặc sửa chữa phong thủy trận pháp chờ các loại huyền diệu thủ đoạn. Có điều dùng đầu óc muốn nghĩ cũng biết phần sau bộ phận liền không thể là đồng thau hòm báu có thể mở ra đến. Không thể chứng kiến toàn thư nội dung, thực sự là đáng tiếc a, hoãn hoãn, Thẩm Khang tiếp theo mở miệng nói rằng. Hệ thống tiếp tục nhận thưởng, chúc mừng ký chủ, lấy ra bạc hòm báu một con, có hay không mở ra? Dĩ nhiên có thể rút ra bạc hòm báu, hệ thống ngày hôm nay đây là sao? Xuống nông thôn đưa phúc lợi sao? Có điều đại lão đưa nếu phúc lợi đến rồi, ta phải tiếp theo. Hệ thống, mau mau mở ra hòm báu. Chúc mừng ký chủ, lấy ra man hoang dị trùng thiết tí xuyên sơn giáp một con. Thiết tí xuyên sơn giáp, gặp sơn khai sơn, như dội nước sôi vào tuyết. Hệ thống tình bạn nhắc nhở thiết tí xuyên sơn giáp tính tình ôn hòa, không quen tranh đấu, ngộ địch thời gian xin mời ký chủ thận chi. Thiết tí xuyên sơn giáp, tính tình ôn hòa, không quen tranh đấu. Ngươi chơi ta đây, vậy ta muốn tới dùng cái gì dùng? Không đúng, thiết tí xuyên sơn giáp gặp sơn khai sơn, trước mắt này không hay dùng lên sao? Cũng không biết này chân ngắn, có thể hay không tạc mở cái kia so với thiết đều phải cứng rắn thanh dương nham. Bảo bối tốt ta thanh kiếm này có thể hay không giữ được, có thể dựa cả vào ngươi, cách chương.